Chương 405, Hộ Tâm Thảo tin tức. Ngự hồ bô y tiếp vô song, vô song vui vẻ, nói như vậy đến vô song là thích ngự hồ nghĩ tới đây, Túy Phong cả người đều mộng người khác không biết, nhưng là bọn họ lại là biết rõ, ngự hồ là thần thú A mà vô song là người, người thích thú loại, có kết quả sao coi chừng bên trong chấn kinh chậm rãi bình phục lại, Túy Phong mặc dù không biết yêu vô song rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bất quá vẫn là trọng nguyệt câu nói kia nói đúng. Bất kể như thế nào, chỉ cần vô song vui vẻ là được rồi. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, người nhà họ yêu lại cũng không có tới qua, ngay cả Túy Phong ca ca đều chưa có tới. Yêu vô song trên mặt tổn thương mấy ngày nay cũng khá, chỉ là thoạt nhìn vẫn là có trắng nhạt một đầu, đó là thịt mới mọc ra kết quả, hàm hương nói cho vô song, chẳng mấy chốc sẽ tốt rồi. Khoảng cách Túy Phong phụ hoàng thọ thần sinh nhật còn có 3 ngày thời điểm, Túy Phong bận rộn. Đại đa số thời gian đều không trong sân. Tiểu Bạch tại Trọng Nguyệt trong không gian đợi 10 ngày qua, có chút nhàm chán, liền từ trong không gian đi ra. Túy Phong lần nữa lúc trở về, đã là lúc hoàng hôn. A dạ, Trọng Nguyệt. Vừa về đến, Túy Phong nhìn thấy Bắc Minh dạ cùng Trọng Nguyệt nhanh chóng đi tới. Gặp Túy Phong thế mà gấp gáp như vậy, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Túy Phong hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao ngạch, không có việc gì. Túy Phong dừng một chút, nói ra, ta chính là quá kích động. Chuyện gì nhường ngươi kích động như vậy? Trọng Nguyệt nhìn xem Túy Phong cười cười, nếu như không phải có chuyện rất quan trọng, Túy Phong sẽ không như thế kích động. Là hộ tâm thảo. Túy Phong kích động nói ra, lần này phụ hoàng thọ thần sinh nhật, Nam Đại Lục bên kia Nam Quốc Tam Điện Hạ làm sứ thần, mang theo một chút lễ vật đến chúng ta Tây Quốc. Ta hôm nay mới vừa mới nhìn thấy bọn họ muốn đưa đến lễ vật trên danh sách viết hộ tâm thảo. Trọng Nguyệt giật mình, cu nở dê minh bạch Túy Phong vì sao kích động như thế. Hộ tâm thảo, còn lại 4 loại dược liệu bên trong một loại, nàng nghe đều kích động, khó trách Túy Phong sẽ kích động như vậy. Quá tốt rồi. Yêu vô song cười cười, mặc dù nói chỉ có hộ tâm thảo, bất quá có dù sao cũng so không có tốt, hơn nữa hộ tâm thảo rất khó tìm, bọn họ lâu như vậy đều không có tìm được, có thể nghĩ, rốt cuộc có bao nhiêu khó tìm chỉ là mọi người ở đây cao hứng thời điểm. Túy Phong thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, cái kia Nam Quốc Tam Điện Hạ là cái rất người kỳ quái, nghe nói lễ vật lần này cần chúng ta cởi ra 2 người bọn họ đạo đề, cùng một loại dây leo tên mới có thể cho chúng ta. Đây chính là hắn khó xử mới cái gì để Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, có chút bắt không cho phép cái kia Nam Quốc Tam Hoàng tử Điện Hạ đến cùng suy nghĩ cái gì cái này còn không rõ ràng lắm, nghe nói muốn tại phụ hoàng ta sinh nhật làm thiên tài sẽ tuyên bố. Nói đến đây, Túy Phong dừng lại một chút, một hồi lâu lại mới nhìn lấy Trọng Nguyệt nói ra, cho nên lần này ta muốn hỏi một chút A Dạ cùng Trọng Nguyệt các ngươi, muốn hay không ngày đó theo ta cùng một chỗ tiến cung, đến lúc đó chúng ta có thể từ thầm nói đi Hoàng Lăng bên kia, cu nở dê tương đối nhanh chóng. Việc quan hệ Bắc Minh Dạ giải dược, Trọng Nguyệt đương nhiên không nói hai lời đáp ứng rồi, yêu vô song những ngày này một mực tại tòa phủ đệ này bên trong, là muốn đi ra ngoài. Bây giờ Túy Phong tốt như vậy một cái lý do đặt ở trước mặt, hơn nữa còn có hộ tâm thảo tin tức, yêu vô song tự nhiên là cao hứng đáp ứng rồi. Nàng từ thụ thương ngày đó sau khi trở về, trước đó chỉ có thể lúc ăn cơm thời gian đi ra ngoài một chút gian phòng, lúc khác đều muốn trong phòng, chờ thật vất vả khá hơn một chút, vẫn không thể rời đi phủ đệ.